Hệ thống huyết mạch, chương 16:16, sự nghi ngờ của Amy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học, Gustave đang hướng về dãy nhà C của giáo viên để dọn dẹp văn phòng của họ. Terrain tay cậu là một thiết bị công nghệ hình chữ nhật. Nó có màu đen và có hai lỗ tròn ở hai bên. Đây là một thiết bị làm sạch. Nó nặng khoảng 220 kg. Bình thường thiết bị có một bánh xe để cho phép di chuyển dễ dàng, nhưng thiết bị được trao cho Gustave đã cố tình tháo bánh xe bởi nhân viên vệ sinh của trường. Họ đã dự đoán Gustave sẽ gặp khó khăn khi nâng nó lên, nhưng đã thất vọng khi Gustave nhấc nó lên một cách dễ dàng. Gustave hiện đang sử dụng tay phải của mình để giữ nó trong khi nó được đặt ở phía bên phải của cậu. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút và đi qua vài dãy nhà, Gustave cuối cùng cũng đến được dãy nhà C của giáo viên. Đó là một tòa nhà học thuật sang trọng 2 tầng. Nó được sơn màu kem và có nhiều kiểu dáng khác nhau trên đó. Vào thời điểm này, các giáo viên đã rời trường học về nhà của họ. Điều này giúp Gustave đi từ văn phòng này sang văn phòng khác dễ dàng hơn trong khi dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên Gustave được giao nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng của giáo viên ở khu 100. Gustave nhận thấy việc dọn dẹp hầu hết các văn phòng này rất dễ dàng vì chúng luôn gọn gàng. Cậu bắt đầu từ tầng dưới, đi từ văn phòng này sang văn phòng khác. Khi bước vào văn phòng, cậu sẽ đặt thiết bị xuống đất và nhấn một nút bên dưới nó. Dù on, giả quét môi trường để tìm ô nhiễm, một giọng nói giống như robot sẽ được phát ra và sau một vài giây, nó sẽ lại phát ra âm thanh nữa. Ô nhiễm được tìm thấy, đang bắt đầu tẩy dừa, máy sẽ phát ra ánh sáng màu xanh cho toàn bộ văn phòng. Mọi dạng bụi bẩn cuối cùng sẽ bị đốt cháy bởi ánh sáng này. Lúc này đã khoảng 5 giờ chiều và Gustave đã dọn dẹp khoảng 3 tòa nhà khác trước khi đến đây. Đây là tòa nhà cuối cùng cậu định dọn dẹp trong ngày. Sau khoảng 30 phút, Gustave gần như đã hoàn tất việc dọn dẹp mọi văn phòng trong khu nhà này. Cậu hiện đang đi qua một hành lang ở tầng 1 hướng về văn phòng ở cuối. Cậu ra cửa sau vài giây và nhìn lên phía trên. Ở góc trên cùng, có một tấm thẻ hình chữ nhật ghi tên giáo viên mà văn phòng thuộc về. Hừm, đây là văn phòng của cô Amy. Gustave nhận thấy cái tên trên tấm thẻ ở đầu cửa. Gustave mang ra một hình vuông nhỏ bằng kim loại và đặt nó trước cửa. Ca khum, ngay lập tức Gustave mở cửa bước vào trong đôi mắt mở to. Hừm, thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu là một phụ nữ thể thao xinh đẹp với mái tóc dài màu xám đứng trước chiếc ghế sofa da màu nâu. Cô ấy hiện đang mặc một chiếc quần jean màu xanh da trời vừa vặn trong khi cố gắng mặc một chiếc áo phông trắng. Lý do cho phản ứng sốc của Gustave là người phụ nữ đứng phía trước để lộ nửa cơ thể. Rốn cùng với vùng bụng phẳng và mịn của cô đã lộ rõ. Gustave cũng có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu xanh lá cây của cô ấy không làm tốt việc che giấu những chiếc cúp bên dưới. Người phụ nữ rõ ràng đang thay một bộ quần áo khác trước khi cậu bước vào, dừng lại và trừng mắt nhìn cậu. Cô ai, mi, Gustave thốt lên khi cậu quay lại nhanh chóng và đóng cửa trong khi đánh rơi thiết bị trên tay. Hừ, mình chết chắc rồi. Gustave bắt đầu chạy về phía cầu thang. Cậu nghĩ rằng mình có thể chạy sau khi nhìn trộm cơ thể tôi như vậy. Gustave nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô Amy từ phía sau. Tốc độ của Gustave hiện rất nhanh, đủ nhanh để chạy nhanh hơn vận động viên nhanh nhất, nhưng cô Amy bắt kịp cậu ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave cảm thấy có một bàn tay cố gắng nắm lấy cậu từ phía sau. Cậu nhanh chóng di chuyển cơ thể của mình sang trái, né tránh bàn tay, nhưng trước khi cậu có thể di chuyển xa hơn, bàn tay đó đột nhiên di chuyển nhanh chóng về phía bên phải. Gustave rất nhanh nhưng cậu không đủ nhanh để né tránh điều này, và trước khi cậu có thể kích hoạt nhanh nhẹn, bàn tay đã nắm lấy cổ cậu và nâng cậu lên. Gustave giống như một chú gà con không có khả năng làm bất cứ điều gì một khi bị tóm. Một lúc sau, bên trong văn phòng của cô Amy, Gustave đang quỳ trước ghế sofa với cô Amy đang ngồi trên đó trong khi hai chân bắt chéo. Vì vậy, em đến để dọn dẹp văn phòng của tôi và thậm chí không buồn gõ cửa trước khi mở cửa. Cô Amy nói với một cái nhìn dữ dội. Thưa cô Amy, đó không phải là ý định của em. Các giáo viên khác đã rời khỏi trường, em không biết rằng cô vẫn còn ở đây. Gustave giải thích mà không vội vàng. Bây giờ cậu đã bình tĩnh lại, cậu cảm thấy rằng việc chạy có thể hơi quá sức, cậu cảm thấy cậu nên giải thích cho cô ấy trước vì cô Amy không vô lý như hầu hết các nhân viên trong trường. Vì vậy, không ai bảo em, cô Amy hỏi với một ánh mắt dữ dội. Nói gì cô Amy? Gustave hỏi với vẻ bối rối rõ ràng. Cô Amy nhìn thẳng vào biểu hiện của Gustave. Tôi tự lo việc dọn dẹp văn phòng một mình. Cô Amy nói, Gustave cuối cùng cũng hiểu tại sao người dọn dẹp đầu lại mỉm cười với cậu sau khi bảo cậu đi dọn dẹp khu nhà C, em không nghe ai nói. Gustave thành thật trả lời trong khi bực bội trong lòng, ông già đó đã gài bẫy mình. Ánh mắt của cô Amy dịu đi một chút sau khi đọc biểu cảm của Gustave và nhận ra cậu đang nói sự thật. Về chuyện em tự ý xong vào, hãy học cách gõ cửa vào lần sau. Cô Amy nói thêm, vâng, em xin lỗi một lần nữa. Gustave nói, vốn dĩ cậu chỉ rất phấn khích vì đây là nơi cuối cùng cậu phải dọn dẹp trong ngày, đó là lý do tại sao cậu quên gõ cửa. HNM, bây giờ em có thể đi. Cô Amy quyết định thả cậu ra. Gustave đứng dậy và hơi cúi đầu trước khi đi về phía cửa. Cô Amy nhìn cậu rời đi với ánh mắt trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt. Phong thái của em ấy đã thay đổi. Cô chăm chú nhìn chuyển động của Gustave. Cô nhận thấy rằng cách ăn nói, đi đứng và thậm chí cả hình dáng bên ngoài của cậu bây giờ đã khác trước rất nhiều. Có điều gì đó đang xảy ra với cậu bé này. Cô Amy lưu ý sau khi xem xét kỹ lưỡng cậu. Gustave mở cửa và bước ra ngoài. Ngay khi cậu muốn kết thúc, cô Amy đã gọi cậu. Gustave đến đây. Gustave nghe thấy tiếng gọi của cô ấy và quay trở lại. Hừm, chuyện gì vậy cô Amy? Cậu ta hỏi với vẻ hơi bối rối. Hãy trả lại cuốn sách này cho thư viện để giúp tôi. Cô nhặt một cuốn sách bìa đỏ bên cạnh và ném nó về phía Gustave, người vẫn đang đứng ở cửa. Cuốn sách di chuyển trên không với tốc độ nhanh, hướng về phía mặt Gustave. Chụp lấy, Gustave bắt lấy cuốn sách khi nó còn cách mặt cậu 3 inch. Được rồi, Gustave gật đầu với một nụ cười nhẹ và bước ra ngoài. Cải, cánh cửa đóng lại và bóng dáng của Gustave không còn thấy nữa, nhưng cô Amy vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chắc chắn có điều gì đó xảy ra với đứa trẻ đó. Nó thậm chí còn mỉm cười. Cô Amy nhận thấy một số điều mà trước đây không có. Gustave nhặt thiết bị cậu đánh rơi bên ngoài văn phòng của Amy và ấn nút bên dưới nó. Dù on, giả quét môi trường để tìm ô nhiễm, giọng người máy lại vang lên. Gustave thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy máy vẫn hoạt động và nhấn lại nút để tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã đánh rơi nó trước đó do bị sốc. Trong khi cô Amy khiển trách cậu trước đó, tâm trí của cậu đang tập trung vào chiếc máy, hy vọng nó sẽ không gặp bất kỳ lỗi nào để cậu không phải tiêu số tiền bồi thường. Đã đánh cắp của mình để mua thiết bị vệ sinh mới cho trường học. Cậu cầm cuốn sách bìa đỏ trên tay trái và bước ra khỏi tòa nhà. Một cái cau mày thoáng hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu bước đi. Cô Amy đang kiểm tra mình, Gustave nói với giọng trầm. Đây là điều cậu nhận thấy khi cô ném cuốn sách về phía cậu. Tốc độ cô ném nó đủ để hạ gục một người đàn ông trưởng thành ngay khi tiếp xúc. Nếu đây là con người trước đây của Gustave, cậu sẽ lạnh gáy vì mắt cậu thậm chí không thể nhìn theo tốc độ của cuốn sách. Đầu của cậu gần như đã bị nhổ khỏi cổ. Mình cần phải tránh cô ấy. Gustave đưa ra kết luận này. Gustave nghĩ về hậu quả của việc ai đó phát hiện ra cậu có hệ thống này và cậu sợ hãi khi tưởng tượng những điều kinh hoàng sẽ ập đến với cậu. Điều này không có nghĩa là cậu sẽ trốn tránh như một kẻ hèn nhát và giả vờ như không có sức mạnh, nhưng cậu đã lên kế hoạch thận trọng cho đến khi cuối cùng cậu cũng vào được trại huấn luyện MBO. Gustave đi về phía phòng dọn dẹp để thả các thiết bị trước khi đến thư viện D. Gustave giơ cuốn sách lên và nhìn chằm chằm vào trang bìa. Lịch sử của năm 2076. Gustave nheo mắt khi nhìn thấy cái tên đó. Có phải cùng năm đó người ta nói rằng người Slakov đã xuống trái đất không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.